Tình yêu vĩnh cửu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 năm sống trên đời Leo cũng đã hiểu ra Trâm Ngô cần gái thật đáng sợ, tuy anh chỉ biết phụ nữ là thế nào qua mẹ và con gái là gì qua hai công chúa Diana và Rachel, nhưng anh cũng đủ hiểu đàn ông, con trai cô có cửa cãi lại, càng nói gì tới việc làm chủ. Bố anh kiếm được đồng nào đều bị mẹ giữ sạch. Có tháng ông chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo ở nhà, tiền cô có, ông phải đi vay tiền anh mà mỗi lần cho vay, số tiền đó coi như cho luôn. Anh ngẩn ngơ nhìn Tịnh Yên cầm mấy cái lá thảo vào người như nâng niu vật bóng. Đừng nói cô phá cây chỉ để lấy thứ này. Ừ, Tịnh Yên trả lời tỉnh bơ, xét về khoản nhan sắc thì Leo cũng cô thua kém Lus, nhưng xét về khoản nhận thức có lẽ gã còn thua xa Lus. Thế mới nói một khi dính thính của Linh Lan, người đó nhất định phải vô cùng xuất chúng. Cứ như vậy mỗi lần Tịnh Yên đi hái lá thảo cứ e rằng gặp Leo đi ngang qua. Và mỗi lần chạm nhau là cả hai lại cạnh khóe cô hồi kết. Ví dụ như cách cô chê một người đàn ông. Ôi trời, hôm nay nhìn béo thế, có phải hôm qua được ả Diana hôn vào má nên cơ thể cũng tự khắc phồng lên hả? Thay vì tỏ ra cô quan tâm hay chán ghét, Leo thường đáp trả khá sâu cay. Chỉ cần xinh hơn cô là tôi chấp hết. Chuyện của hai người đến Tylers, anh cảm nhận rõ sự thay đổi ngày một rõ rệt trong tính cách lẫn tâm hồn của Leo. Một ngày đẹp trời, anh cùng Leo đánh cờ cùng nhau. Hai bên đều chơi rất giỏi và hầu như đều hòa. Lus bắt đầu chán nản, đan hai tay vào nhau tâm sự với Leo. Người thì tốt rồi, thoải mái thể hiện tình cảm mà cô sợ người đời gièm pha. Ý của hoàng tử là, Leo tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Lus, bởi trước đây hoàng tử cô thuộc kiểu tò mò về chuyện của người khác. Sư huynh, đã bao lâu rồi để cô gọi huynh bằng cái tên đó? Leo ngớ người, bỗng chốc vòng xoáy tuổi thơ tràn về bất ngờ khiến anh trở tay cô kịp. Cách chương.